Vưu vật nhi hỉ, chương 693, hóng chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Thành, một thành phố ven biển phía nam. Châu Dị nói xong, Khương Nghênh không trả lời ngay. Thấy cô im lặng, Châu Dị cười khẽ. Phó giám đốc đi công tác, giám đốc đi hóng chuyện. Châu Dị nói mơ hồ. Khương Nghênh nghe mà chẳng hiểu gì. Hóng chuyện gì, Châu Dị? Hóng chuyện lão Tần theo đuổi vợ. Nghe vậy, Khương Nghênh chợt hiểu ra. Quê của Sầm Hào ở Diêm Thành. Châu Dị hỏi tiếp, vợ, đi không? Khương Nghênh trêu chọc, anh kéo theo vợ con như vậy. Mục đích hóng chuyện có vẻ hơi lộ liễu đấy. Châu Dị cười đáp, quang minh chính đại. Khương Nghênh cất chìa khóa xe vào túi. Em đợi anh ở cổng bệnh viện. Châu Dị dặn, đừng đứng gần lề đường quá, toàn khí thải ô tô. Khương Nghênh, em biết rồi. Nửa tiếng sau, Châu Dị lái xe đến đón Khương Nghênh ra sân bay. Khương Nghênh vừa cài dây an toàn vừa hỏi Châu Dị, hai người đến bất ngờ thế này, đã báo trước cho Sầm Hào chưa? Châu Dị chống tay lên vô lăng, khóe môi cong lên một nụ cười. Nếu nói trước, e là Sầm Hào sẽ thu dọn đồ đạc chuồn mất. Khương Nghênh không rõ tình hình giữa Tần Chữ và Sầm Hảo hiện tại ra sao. Nghe Châu Dị nói vậy, cô quay sang anh hỏi, từ hôm về quê đến giờ, Sầm Hảo có liên lạc gì với Tần Chữ không anh? Châu Dị nghiêng đầu nhìn Khương Nghênh, cười, em đoán xem. Nhìn vẻ mặt tò mò của Châu Dị, Khương Nghênh bật cười. Xem ra con đường chinh phục trái tim Sầm Hảo của Tần Chữ còn gian nan lắm đây. Châu Dị nắm lấy tay Khương Nghênh, tự tin nói, có gian nan hơn anh cũng không sao. Khương Nghênh mỉm cười, cọ cọ ngón tay vào lòng bàn tay anh. Phải, anh là gian nan nhất. Châu Dị nắm tay Khương Nghênh, đưa lên môi hôn, đầy tự tin, vốn dĩ anh là gian nan nhất mà. Khi Châu Dị và Khương Nghênh đến sân bay, Tần Chữ đã có mặt từ bao giờ? Thấy Khương Nghênh, Tần Chữ không tỏ vẻ ngạc nhiên chút nào. Anh chỉ khẽ chào rồi cúi xuống nhìn đồng hồ. Chúng ta vào thôi, sắp đến giờ bay rồi. Châu Dị cười khẩy, hỏi, lần đầu ra mắt bố vợ tương lai, quà áp đã chuẩn bị chu đáo chưa đấy? Tần Chữ nhún vai, ra mắt được hay không còn chưa biết nữa. Châu Dị nghe vậy, nhướng mày, sao vậy? Tần Chữ cười, Trịnh Vĩ nói, chỉ cần tôi xuất hiện ở Diêm Thành, bố Sầm sẽ đánh gãy chân tôi. Châu Dị cười khẩy, hung dữ vậy sao? Tần Chữ thở dài, bố Sầm Hảo không muốn gả con gái đi xa. Ban đầu, Châu Dị chỉ định trêu chọc Tần Chữ một chút, nhưng nghe anh nói vậy, Châu Dị cũng không biết nói gì hơn. Chỉ vỗ vai anh bạn, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Tần Chữ cười nhạt, đáp trà, sao mấy năm trước ông không tự nói câu đó với chính mình đi? Châu Dị nghiêm túc nói, sao ông biết tôi chưa từng nói? Dứt lời, Châu Dị ngừng một lát, rồi vênh váo nói, nhưng biết làm sao được, ông trời cũng đang xe duyên cho tôi và Nghênh Nghênh mà. Tần Chữ cạn lời, anh em không nên có nhiều, nhiều quá dễ, đoản mệnh, độc mồm độc miệng quá. Hành trình từ Bạch Thành đến Diêm Thành bằng máy bay mất khoảng 2 tiếng rưỡi. Máy bay vừa cất cánh chưa lâu, Khương Nghênh đã tựa vào vai Châu Dị. Châu Dị ngủ thiếp đi, lo lắng cô sẽ bị va đập khi máy bay gặp nhiễu động. Châu Dị nhẹ nhàng đưa tay đỡ lấy cằm cô, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán. Tần Chữ ngồi cách hai người chỉ một lối đi. Anh định tranh thủ học hỏi kinh nghiệm cưa vợ từ Châu Dị, nhưng sau khi quan sát Châu Dị một lúc, anh đành nhắm mắt. Không cần phải học hỏi, anh đã biết cách theo đuổi vợ rồi. Một chữ thôi, liếm, cách chương.